Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 854 trước công cùng sau công. Osaka Nagai sân thể dục, hiện trường người xem phảng phất thật nhìn thấy rồi vòng quanh phong hỏa sao băng. Giống như năm nay giải thi đấu dùng bóng tên phi hỏa lưu tinh, Lampard tại ở ngoài vùng cấm sút xa trong chớp mắt liền bay vào Thổ Nhĩ Kỳ khung thành. Rastu rốt cuộc vô lực hồi thiên, hắn mới từ bóng cửa một bên khác bò người lên, liền nhìn thấy bóng tại bóng cửa bên trong đảo quanh. Thổ Nhĩ Kỳ cấm khu bên trong người ngã ngựa đổ, đó là cầu thủ hậu vệ ý đồ dùng thân thể đi ngăn cản Lampard sút xa sau ngã sấp xuống. Bóng vào rồi, Lampard, vị này tiểu tướng đánh vào vàng như vậy một hạt vào bóng. Đội tuyển Anh tại hiệp 1 kết thúc trước 1-0 dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ. Cước này sút xa thật xinh đẹp. Lampard tại vào bóng sau lộ ra tiếu dung, chạy đến bên sân ống kính trước làm ra bay hôn động tác. Không biết là hiến cho ai. Andrić ở bên sân một bên vỗ tay, vừa cười cùng Klinsmann thảo luận cặp chân kia sút xa phấn khích. Làm cho người đã gặp qua là không quên được a. Thẳng treo bóng cửa góc chết. Rất bạo lực. Quinn sắc mặt tái xanh. Làm sao lại không có giữ vững cuối cùng mấy chục giây đâu. Biến trận. Nhất định phải biến trận. Không thay đổi trận. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiệp một tranh tài nước Anh dựa vào ép còi vào bóng điểm số dẫn trước. Andrić tâm tình không tệ, nhưng ở đi vào cầu thủ thông đạo lúc sắc mặt lại trở nên nghiêm túc. Quinn giữa trận lúc nghỉ ngơi đối với các đệ tử nói cái gì? Andrić không biết rõ, nhưng là tại hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau, hắn nhìn thấy Thổ Nhĩ Kỳ trận hình xảy ra rồi rõ ràng biến hóa. Thổ Nhĩ Kỳ ba hậu vệ hệ thống không có xảy ra biến hóa, nhưng là Baster vị trí nâng lên rồi trước eo. Thổ Nhĩ Kỳ trận hình biến thành 343. Cái này cùng Brazil 343 từ trận hình trên chỉ là mũi tiến công hơi khác biệt. Andrić không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn thực sự hy vọng Thổ Nhĩ Kỳ lại đầu nhập nhiều một ít tiến công binh lực. Win đối với hắn biến trận tràn đầy chờ mong. Hắn bắt đầu tay giải quyết Baster cùng IM công thủ nửa này nửa kia kỳ thực hiệu quả không tốt. Ban sơ thiết kế, hiện tại là phóng thích Baster, để IM trọng điểm đầu nhập phòng thủ. Nước Anh vẫn là không làm bất kỳ thay đổi nào. 4321 vẫn là 4321. Cái này là Andrić chế tạo bộ này chiến thuật ưu thế chỗ. Điểm xuất phát chính là dùng phòng thủ làm cơ sở. Đối thủ làm sao biến hóa, đều không cách nào ảnh hưởng nước Anh phòng thủ. Tương phản, nếu như không phải dùng phòng thủ làm điểm xuất phát, tỉ như lấy tiến công vì chỗ đứng đến chế tạo chiến thuật hệ thống. Như vậy gặp phải vấn đề có thể sẽ là tiến công hiệu quả không tốt. Lại đi điều chỉnh tiến công, thì sẽ ảnh hưởng đến phòng thủ. Sập bàn khả năng lớn hơn. Nước Anh hậu phát chế nhân, từ bỏ chủ động. Như vậy vô luận thế nào điều chỉnh tiến công, đối với phòng thủ ảnh hưởng đều sẽ không quá lớn. Quinn lòng tràn đầy chờ mong hắn biến trận có thể mang đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Dù là không thể vào bóng, chỉ ít đến một chút có tuyệt đối uy hiếp tiến công đi. Đáng tiếc, hắn điều chỉnh tại Andrić xem ra, hơi có vẻ không phóng khoáng, không đủ đại khí, không đủ hung ác, không đủ thông suốt ra mệnh đến cùng. Có thêm một cái trước eo mà thôi. Đội tuyển Anh cũng không phải chưa thấy qua đối thủ song tiền vệ thêm trước eo trận hình. Người ta Argentina là ba tiền vệ thêm một cái giả tiền vệ thật trước eo Veron đâu. Baster từ giữa trước vệ đẩy lên đi đánh rồi trước sau thắt lưng. Hắn ngược lại so hiệp một biểu hiện được càng kém. Hiệp một chỉ ít còn có thể chảy vuốt giữa trận. Tiến công lúc ngẫu nhiên đến một cước nhìn như có uy hiếp tinh chuẩn truyền bóng. Nửa chàng sau đi vào trước eo khu vực, đơn giản vượt qua rồi tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Từ phía vòng địch A, phía trước là Bát, bên trái là nhỏ bối, mặt phải là Lampard, sau lưng còn có cái Scone. Càng hướng về phía trước, hắn không gian bị áp xúc càng chật hẹp. Win trợn mắt hốc mồm, nhìn lấy Baster bị Scone từ sau cắt bóng, bị Lampard cùng bắt hợp lực vây quét. Thậm chí bị Tiểu Bếch có một lần từ khía cạnh cắt bóng thành công đụng đổ trên mặt đất. Trọng tài chính còn ra hiệu không có phạm quy. Làm sao làm? Andrick hơi dao động đầu. Win điều chỉnh, để hắn nghĩ tới rồi một cái người. Một cái đã từng giao thủ qua người. Thổ Nhĩ Kỳ Hoàng đế Terim. Nếu như, hiện tại là Terim, đoán chừng đã sớm vén tay áo lên dắt cuống họng gào to. Để chăng sao chiến sĩ có thể công đi lên đều xông đi lên. Cùng đối phương đánh nhau chết sống. Như thắng, rung động đến tâm can. Như bại, oanh oanh liệt liệt. Thổ Nhĩ Kỳ truyền thông nói Win không bằng Terim quả quyết tự tin. Đó là có đạo lý. Không phải là vì công kích mà tạo ra lý do. Cái này loại điệu hát dân gian chỉnh nếu có thể đối với toàn cục đưa đến tác dụng trọng yếu. Cũng quá coi thường nước Anh rồi. Nhưng là Andrick lý giải Win. Đến rồi đấu vòng loại. Chủ soái sẽ trở nên càng thêm cẩn thận chặt chẽ. Tình lý bên trong. Thi dự tuyển. Vòng bảng thi đấu. Quyết đoán làm cái gì đều được. Đến rồi đấu vòng loại. Tâm tính tự nhiên sẽ xảy ra vi diệu biến hóa. Chỉ bất quá. Đến rồi nên liều mạng thời điểm. Liền muốn cầm ra đại khí vừa dũng. Sợ đầu sợ đuôi không thể được. Nước Anh vẫn là kiểu cũ. Hậu phát chế nhân. Chờ Thổ Nhĩ Kỳ công. Nhìn đối phương có thể có cái gì mới chiêu số tới đối phó chính mình. Phía trước tiến công gặp khó. Tiến công so hiệp một đánh cho còn hỏng bét. Giữa trận dây tự nhiên muốn đi lên trợ giúp. Cũng không có gì có thể cố kỵ. Dù sao điểm số lạc hậu đâu. Andrick mắt thấy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tăng cường tiến công. Nhìn đúng thời cơ cho đội bóng hạ chỉ lệnh mới. Kéo nhanh tiết tấu. Kỳ thật Win hiệp một suy đoán một điểm là chính xác. Nước Anh sẽ ở nửa chàng sau phát lực. Thể năng của bọn hắn có ưu thế. Thế là, tại đội tuyển Anh bắt đầu kéo nhanh nhịp điệu thi đấu. Cũng bắt đối phương phản kích tình huống dưới. Thổ Nhĩ Kỳ phòng tuyến trở nên thần hồn nát thần tính. Tình hình nguy hiểm không ngừng. Thứ 61 phút đồng hồ. McManaman cùng Scholes gặp trở ngại phối hợp sau xuôi theo đường biên xuống để bên trong cắt tiến. Vào cấm khu. Xuyên qua cho bọc đánh Owen. Owen tại Alper quấy nhiễu xuống không thể hoàn thành bắn cửa. Sau 3 phút, Owen đơn binh tập kích. Tiếp Scholes giữa trận qua đỉnh truyền bóng quay người tại cấm khu trước kéo ngang ra không gian. Hoàn thành sút xa. Rastu đưa bóng tịch thu. Lại qua 2 phút đồng hồ. Tiểu Bếch kiến tạo đi lên. McManaman không cắt sau đưa ra diệu truyền. Tiểu Bếch cấm khu bên trong bắn thủ môn bóng bắn chệch đánh vào bên cạnh trên mạng Win sợ đến vỡ. Mật, cả kinh hoang mang lo sợ. Nước Anh đột nhiên như điên như ma. Đánh cho Thổ Nhĩ Kỳ đầu óc choáng váng. Nếu không phải đội tuyển Anh vẫn là không thoát khỏi được cầu thả ca bóng tối. Chỉ sợ sớm đã mở rộng rồi điểm số. Andrick đã chết lặng, làm chủ soái. Hắn cho đội bóng chính xác sách lược chiến thuật. Cũng tại lâm tràng chỉ huy bên trong trợ giúp đội bóng đi sáng tạo cơ hội. Nhưng cầu thủ xạ thuật hiệu suất liền như thế. Đây là huấn luyện viên chính không cách nào cải biến. Tập thói quen thành tự nhiên. Hắn ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác mất mát. Thổ Nhĩ Kỳ nửa tràng sau biến trận là thất bại. Thậm chí mở màn thủ phát trận hình. Kỹ chiến thuật hệ thống cũng là thất bại. Bọn hắn tựa hồ không có minh xác tốt mục tiêu. Đến cùng so sánh thi đấu ôm lấy như thế nào chờ mong. Là kéo vào thêm lúc. Chuẩn bị bóng. Vẫn là cân nhắc thể năng vấn đề. 90 phút đồng hồ bên trong nhất định giải quyết chiến đấu. Nói trắng ra là chính là muốn A kiên định tiến công. Hoặc là tử thủ. Bọn hắn tại đung đưa trái phải bên trong. Ngược lại đem chính mình xé rách. Đến rồi xuống nửa tràng biến trận. Bastard tiến lên. Giữa trận lực khống chế bỗng nhiên hạ xuống. Đội tuyển Anh thì chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thổ Nhĩ Kỳ từ sau hướng về phía trước. Nhất là bên trong hậu trường hướng về phía trước trận tổ chức quá độ quá mức công thức hóa. Bị đội tuyển Anh cắt trận hình tấn công sau. Chuyển nhận bóng sai lầm bắt đầu rõ ràng tăng cao. Nước Anh đem tiết tấu kéo nhanh. Nhấc lên thế công chiều dâng. Dạng này thế công. Xây dựng ở Thổ Nhĩ Kỳ giữa trận đối kháng lực ngã xuống trên cơ sở. Bắn cửa nhiều lần, bóng lại không có thể lại tiến một cái. Nhưng là định vị bóng cũng bắt đầu không ngừng thu hoạch được. Thứ 7-4 phút, Tiểu Bếc đi liên tục mở cái thứ 3 phạt góc. Trước hai cái đều bị Thổ Nhĩ Kỳ hậu vệ đánh đầu đỉnh ra đường biên ngang. Cái thứ 3 phạt góc, Tiểu Bếc như cũ lựa chọn trực tiếp treo ở nhập cấm khu bên trong. Lần này, Tiểu Bếc mở ra phạt góc cũng không tốt. Trực tiếp bay đi sau điểm. Bị Bui Lần đánh đầu giải vây. Bất quá Bui Lần đánh đầu giải vây đi ra bóng. Lại bị ngoại vi bắt đánh đầu lại đỉnh về rồi cấm khu bên trong. Chỉ một thoáng, cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Ferti xông đi lên truyền dài muốn giải vây. McManaman phấn đấu quên mình ngăn tại bóng trước quay người nhảy lên. Dùng sau lưng ngăn cản đối phương giải vây. Bóng ra rắn rắn chắc chắc đánh vào lông quăn chó trên cặp mông. Nhìn qua, càng giống là McManaman không bên trong đặt mông đem bóng ra ngồi xuống lại. Bóng lại đạn hướng rồi Thổ Nhĩ Kỳ bóng cửa phương hướng. Đây là một cái ngoài ý muốn bóng. Cũng liền là Andrick thường xuyên treo ở bên miệng, lăn lộn. Lăn lộn ra cơ hội. Người Thổ Nhĩ Kỳ đều sợ ngây người. Nhìn lấy McManaman đặt mông đem bóng đỡ được. Đạn địa chi sau lại bay lên đến. Vượt qua đám người đỉnh đầu. Lại rơi xuống lúc. Nước Anh nổi danh cầu thủ nhảy lên thật cao dự định đánh đầu công cửa. Rio Ferdinand. Hắn vốn là đi lên đỉnh đánh đầu. Biến đổi bất ngờ. Hơi kém dừng nhanh quay ngược trở lại dắt chứng. Vì gì? Willen đánh đầu giải vây. Hắn chuẩn bị đi trở về phòng thủ. Bắt đem bóng đỉnh trở về. Hắn lại hướng về phía trước muốn vớt cơ hội. Ferti truyền dài muốn giải vây. Hắn lập tức vừa vội ngừng chuẩn bị đi trở về. McManaman đặt mông đem bóng ngồi trở lại đến. Hắn lại quay thân xông về phía trước. Hắn không có mình đem chính mình làm thụ thương. Thật sự là vạn hạnh. Nhưng điều này cũng làm cho hắn ra sức đánh đầu lúc phát không lên lực. Nhìn qua là chủ động đánh đầu công cửa. Càng giống là bóng ra đang rơi xuống lúc nện ở trên đầu của hắn gảy một cái. Sau đó, Rastu khóc không ra nước mắt. Hắn vứt bỏ cửa mà ra rồi. Bóng, lại tốc độ không nhanh bay về phía bóng cửa. Bóng đánh vào dưới xà ngang xuôi theo. Nhìn quỹ tích, hẳn là sẽ không đạn vào bóng cửa bên trong. Thế nhưng là, cứu điều khiển sốt ruột Gresco tại Rastu vứt bỏ cửa mà ra lúc liền trở về chắn cửa. Lúc này vừa vặn vọt tới vạch gôn trước. Bóng ra rơi xuống. Hắn tránh đều không né tránh. Đại khái cũng có do dự nên xử lý như thế nào một cái. Hắn đối mặt chính mình khung thành bóng ra. Chính diện rơi xuống, nan đề đi. Tận cố gắng lớn nhất đi tránh né cùng phanh lại Gresco vẫn là tiến vào bóng cửa bên trong. Cùng nhau đi vào, còn có bóng ra, ở nha, Osaka Nagai sân thể dục vang lên người Anh gieo hò. Người Thổ Nhĩ Kỳ đầy mặt thần thương. Rõ ràng, đó là cái ô long bóng. Gresco bụng mặt ngồi tại bóng cửa bên trong. Đồng đội nhao nhao tiến lên an ủi hắn. Mà Ferdinand, mặc dù vào bóng sẽ không tính toán ở trên người hắn. Hắn giờ phút này đã như anh hùng bị các đội hữu chen chúc. Chúng tinh phủng nguyệt, Ferdinand so tiền vệ vào bóng gào thét còn cuồng dã, còn thân hơn rồi miệng nước Anh đội huy ô long bóng. Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ Gresco tự bày ô long, đội tuyển Anh 2, không dẫn trước, chúng ta giết vào tứ cường cũng không có vấn đề rồi. Gary, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện ngươi vừa rồi nói trước công cùng sau công khác biệt. Ha, ha, rất hiển nhiên. Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay liền thua ở rồi bọn hắn không giữ được bình tĩnh. Trước công, chàng diện trên, bọn hắn trước công, đối mặt là đội tuyển Anh 4 hậu vệ, 3 tiền vệ trụ, còn có trở về thủ Scone cùng với McManaman. Chỉ ít 8 cá nhân phòng thủ dây A, cho nên sự tiến công của bọn họ đánh cho rất khó khăn. Mà Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đầu nhập chỉ ít 3 người, nhiều nhất 5 người tại mũi tiến công. Cứ như vậy. Nước Anh sau công, chúng ta là đánh rồi phản kích. Chúng ta tiến công cũng là đầu nhập nhiều nhất 5 người binh lực. Nhưng chúng ta đối mặt Thổ Nhĩ Kỳ phòng tuyến, lại là chỉ có 5,6 người trái phải. Vì cái gì? bởi vì trước công đi lên Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ không có trở về. Đây là hô chế tạo nước Anh chiến thuật thể hệ tinh diệu chỗ một trong. Theo đội tuyển Anh năm nay giải thi đấu biểu hiện càng ngày càng tốt. Hiện tại tứ cường trong tầm mắt, càng ngày càng nhiều người đàm luận nước Anh kỹ chiến thuật hệ thống. Không hề nghi ngờ, thời kỳ này hô chế tạo nước Anh đã trở thành một loại hiện tượng, sẽ cho người nhóm ghi khác, đồng thời sẽ có rất nhiều đội bóng bắt chước, học tập, cho hiện đại bóng đá cống hiến ra rồi một loại mới kinh điển chiến thuật. Lineker chậm rãi mà nói, phát biểu lấy cái nhìn của mình. Andrić thì tại bên sân bắt đầu thay người. Hai bóng dẫn trước, tranh tài thời gian còn lại không nhiều. Hắn phải vào một bước tăng cường phòng thủ. Tứ cường, vòng bán kết, cứ việc sẽ tao ngộ Samber quân đoàn. Nhưng tiên tiến nhập tứ cường lại nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.